Cự Long thức tỉnh, chương 1011. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Chương 1011 sau đó, A Đoá được vào vòng trong, thuận lợi lọt vào top 4 người mạnh nhất. Nhưng ở đây, nhờ vào chất giọng tự nhiên, A Đoá có khả năng đoạt vô địch rất cao. Lại thất bại trong vòng thi bán kết. Nhiếp Vi, một cô gái vốn không được đánh giá cao khác lại bất ngờ lọt vào vòng chung kết với số phiếu bình chọn rất cao. Bây giờ, A Đoá còn một cơ hội thi vào top 3. Nếu lại thất bại, thì hoàn toàn không có duyên với cuộc thi tiếng hát thanh thiếu niên. Hoắc Tư Duệ nghi ngờ. Phía sau Nhiếp Vi có người âm thầm thao túng. Cũng đã tiến hành điều tra. Điều tra được phía sau Nhiếp Vi thực sự có một bóng dáng thương gia giàu có. Rất có thể chính ông ta đã nhúng tay. Hoắc Tư Duệ nhất thời chưa ra chủ ý được. Lập tức liên lạc với Lục Hy. Nói rõ tình hình. Lục Hy bảo Hoắc Tư Duệ tiếp tục điều tra. Còn mình chuẩn bị về nước ngay lập tức. Chuyện của A Đoá tuyệt đối không thể chậm trễ. Nếu thất bại thảm hại trong cuộc thi tiếng hát thanh thiếu niên, sẽ vô cùng bất lợi cho sự phát triển sau này của A Đoá. Kể cả sau này có dùng tiền đẩy cô ấy lên, thì chuyện thất bại trong cuộc thi tiếng hát thanh thiếu niên cũng sẽ là một vết nhơ khó mà xóa đi được trong cuộc đời cô ấy. Nếu A Đoá không đủ thực lực, bị người khác gạt xuống, Lục Hy cũng không có gì để nói. Nhưng xét tình hình hiện tại, rõ ràng có người đã động tay chân. Điều này, Lục Hy tuyệt đối sẽ không cho phép. Như vậy Don Bacara bay một mạch về Cotgard. Lúc này, thương tích của Bơn đã hồi phục được 7-8 phần. Bảy chấp sự cũng đã có thể đi lại. Lục Hy và họ cùng chạy đến sân bay. Chuẩn bị ngồi chuyên cơ của Bơn về nước. Tối nay, đám người đại sứ Điền Bằng Vũ, Tổng thống Congo, đại sư Jaka, Đường Yên đưa Lục Hy đến sân bay. Lưu luyến tạm biệt. Sau khi Lục Hy tạm biệt mọi người, rồi cùng đám người Bơn lên máy bay, bay về nước, khuôn mặt Đường Yên mang theo nỗi thất vọng vô bờ. Khóe mắt rơi lệ, Điền Bằng Vũ nhìn cô ta một cái, thoáng suy tư. Thành phố Tây Kinh trong nước. Khoảng thời gian này, thành phố Tây Kinh là nơi tổ chức cuộc thi tiếng hát thanh thiếu niên khu Tây Bắc, nên rất náo nhiệt, người đông đến mức phiền phức. Ngoại trừ mấy chục người dự thi, còn có cả nhóm bạn bè người thân, một loạt nhân viên, số người thực sự không ít. Lúc này, trong phòng VIP của khách sạn 5 sao Vạn Thịnh, mấy người đang ngồi quanh một chiếc bàn đầy món ngon thịnh soạn, cười nói vui vẻ. Trong mấy người này, chủ nhà là một tên mập, chính là Thôi Cảnh Ba, thương gia giàu có của thành phố Tây Kinh. Trong tay ông ta có mấy tập đoàn xây dựng kiến trúc. Nghiệp vụ chủ yếu là khai thác bất động sản. Ngồi trên gần 100 tỷ tiền vốn, là một thương gia giàu có thực sự. Còn bên trái ông ta là một cô gái hơn 20 tuổi, vô cùng quyến rũ gợi cảm, ăn mặc hở hang. Khoác cánh tay của Thôi Cảnh Ba gần 70 tuổi, cười tươi như hoa. Cô gái này chính là Nhiếp Vi, thí sinh đã tiến vào trận chung kết của cuộc thi tiếng hát thanh thiếu niên khu Tây Bắc. Bên phải Thôi Cảnh Ba là một người trung niên hơn 50 tuổi, đeo kính gọng vàng, trông có vẻ nho nhã. Đó chính là người phụ trách của cuộc thi tiếng hát thanh thiếu niên khu Tây Bắc, Thạch Quốc Hưng, Cách Trương.